Đánh cược trái tim, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công khai quan hệ Quốc Bảo đăng quang trên đời này cô thiếu gì những chuyện kỳ lạ, giống như có những người có năng lực đặc biệt tự cho mình có thể biết trước tương lai những con vật có hình dáng kỳ lạ bẩm sinh, những người có khả năng chữa bệnh bằng năng lượng, vân vân và mây mây. Và hiện tại trong trường phổ thông trung học Đống Đa cũng đang có một chuyện lạ khiến học sinh toàn trường xôn xao. Chuyện bắt đầu vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, vẫn như thường lệ học sinh chuyên cần xếp hạng nhất từ dưới lên của trường Đống Đa, Trần Hiểu Nhi lại ghi thêm một điểm vào số lần leo tường của mình, cũng đánh dấu nhát đầu tiên vào số ngày đi học trễ trong năm mới của cô. Vứt cặp qua bức tường quen thuộc, cô cười một cách tinh quái liếm môi một cái rồi bắt đầu tiến hành đột nhập trường. Vừa leo lên được bức tường, đôi mắt đen sáng long lanh của cô đột nhiên dịu bớt, một tia chán trường hiện rõ trên gương mặt cô. Cô phải chứ, mới sáng sớm ngày ra, đã lại gặp phải cái tên người yêu hờ chết tiệt rồi. Cứ làm như hai ngày nay cô gặp hắn còn chưa đủ ấy. Ông trời, có cần thiết mới sáng sớm đã để tôi chịu khổ vậy cô? Hai ngày nay trả vàng cho hắn còn chưa đủ sao? Hôm thì ghi giấy nợ, hôm thì phải đi cùng hắn gặp bạn bè. Giờ tới trường cũng vẫn gặp hắn đầu tiên. Cô phải chứ, hắn nhìn cô đang ngồi trên bờ tường, đôi mắt nâu sẫm lại. Trong lòng thì nghĩ, dậy muộn cũng muộn vừa vừa thôi chứ. Cô là khủng long hay heo mà ngủ muộn thế hả? Làm tôi chờ bao lâu? Tránh ra, cô nhăn mặt đang nhìn cái tên đứng dưới bờ tường nói. Sao cứ có một số người thích đứng trên lối người khác nhảy xuống thế nhỉ? Lần trước cũng nhảy trúng hắn một lần rồi. Lần này còn muốn bị nhảy trúng nữa hả? Hắn vẫn đứng trơ trơ ra đó, ngước mắt lên nhìn con khủng long trên bờ tường. Rồi đột nhiên giang hai cánh tay ra. Nhảy xuống đi tôi đỡ. Nhi gần như muốn nôn, nhưng khổ nỗi sáng nay nó chưa ăn gì, lấy gì mà nôn. Đảo mắt nhìn hắn một vòng, đúng là cô nói hợp tác giúp hắn thắng cá cược. Nhưng giờ ở đây cô có bạn hắn, ngoài cô với hắn chẳng có ai, đôi mắt đen của cô lấp lánh, đôi môi khẽ mỉm cười. Muốn đỡ phải cô, được tôi cho cậu đỡ. Nghĩ rồi cô nhảy xuống, nhưng với tư thế chân đạp thẳng hướng hắn. Kết quả hắn ngồi ôm cái bụng đau bực bội nhìn cô. Khủng long, em cố ý phải cô. Cậu bảo đỡ tôi mà, Nhi thản nhiên nhìn hắn mỉm cười, đáng đời từ giờ thì trừ cái tội lợi dụng hợp đồng đi nhé. Nói rồi cô xách cặp đi vào lớp, nhưng bỗng nhiên cô bị kéo lại, tên yếu sinh lý vừa bị cô đạp đã túm lấy quai cặp của cô. Sao đây, Nhi gắt gỏng, trễ giờ rồi mà còn lằng nhằng, cô phải bảo em gọi anh là anh xưng em sao? Hắn nói, cậu bằng tuổi tôi tại sao tôi lại phải gọi cậu là anh? Nhi bực bội, này, nữ chính kia, rốt cuộc cậu tính nhõng nhẽo câu giờ của tôi tới bao giờ? Có muốn nhõng nhẽo thì về tìm chồng mà nhõng nhẽo nhé. Ở trường còn chưa đủ tin đồn à, trước Tết mấy ngày thoát được cậu, mấy cái FC cũng đỡ kiếm tôi gây chuyện, giờ lại dây dưa thế này, dám họ bảo tôi dùng bùa tình ếm cậu hay là dùng thuốc rồi ép cậu kết thân lắm. Cô được, tốt nhất là tránh cho xa mấy cái tiểu thuyết ngôn tình này ra. Cứ níu kéo thế này có khi lại thành ra ta thành đát kỷ, vẫy đuôi hồ ly tinh để được sủng ái mất. Tôi đã bảo tôi sẽ chứng minh cho cô xem còn gì. Hắn nói quả quyết, lại đây, hắn vẫy tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và hiện tại, trong một khoảng sân đất xuất hiện hai nhân vật, một nam một nữ, trong tư thế ngồi xổm tay để trên đầu gối, trông cô khác gì mấy ông già tự kỷ ngồi xổm ngoài đường hút thuốc trốn vợ. Hai kẻ một trai một gái cùng nhau họp bàn chính sự, ngồi xổm châu đầu lại bàn luận, nhìn xa thật sự cô phân biệt được có đứa con gái tham gia cái hội nghị này. Nhìn đi, hắn đưa ra trước mặt cô một cái chứng minh thư, Nhi nheo đôi mắt đen lại cầm lấy nhìn bức ảnh chụp chứng minh thư. Trời, cậu làm cái gì mà giờ thân tàn ma dại ra thế này được vậy? Thần kỳ quá, hắn gõ khốp một cái vào đầu cô, nói thế à, này, dám đánh tôi. Nhi tức giận định giơ tay lên. 50, hắn thản nhiên, được rồi, được rồi, được rồi, Nhi thở dài bực tức, tôi bảo cô nhìn là nhìn nam sinh ấy, ai bảo cô đánh giá mức độ nghệ thuật của tấm ảnh. Nhi lườm hắn một cái ảnh thẻ chụp phong xanh này mà cũng có nghệ thuật sao trời. Nếu thế thì chắc chắn cái toilet trường cô là kiệt tác điêu khắc rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy cô nhìn nam sinh của hắn, cô trợn tròn mắt nhìn lại lần nữa. Vẫn cô tin được dùng thử móng tay cào cào số cuối cùng của nam sinh, con số vẫn y nguyên, cô có dấu hiệu là in đẻ lên. Cô phải cô nhìn nhầm đúng là hắn hơn cô 2 tuổi. Gì đây, sao tin rồi chứ, hắn tự đáp, gọi anh nghe xem nào. Rốt cuộc là, vì cái duyên cớ gì mà giờ vẫn còn học cấp 3 vậy? Nhi mắt mở to tròn nhìn hắn, như thể thấy sự thần kỳ của cuộc sống. học sinh lưu ban một năm thì nó thấy rồi, còn cái người hơn nó tới 2 tuổi thì đúng là từ lúc bắt đầu đánh vần y tờ đến nay nó mới được diện kiến lần đầu. Hỏi làm gì, hắn quay mặt đi chỗ khác, cô muốn nói thêm, nói thử nghe coi, Nhi xích lại gần hắn tò mò. Cô, hắn quay đi cô nhìn cô kiên quyết, nói đi, Nhi lại càng tò mò. Cô là cô mà, hắn nói, Nhi tiến lại sát người hắn, một tay kéo kéo tay áo hắn. Nói nghe đi, đôi mắt đen sáng lấp lánh tò mò. Thì ra cái nguyên nhân hữu duyên ấy là, nữ chính, với vẻ đẹp dạng người, gia thế hiểm hách của chúng ta, sau khi học xong lớp 10 Kim Liên đã được. Ông bố làm to, ưu ái gửi sang Mỹ du học, kết quả của cái sự du học của hắn là 2 năm liền hắn tụ tập đàn đúm, đú đờn trong nhà. Căn nhà hắn thuê trở thành tụ điểm của hội hè đình đám, dĩ nhiên là hắn trong đầu bổ ra cũng chẳng nhận được chữ nào. Việc cứ tưởng trôi qua rất êm thấm, hắn cứ tưởng tiếp tục được sống cuộc sống thiên đường ở xứ sở tự do nhất thế giới. Ai dè mộng đẹp chẳng được lâu, hồng nhan thì thường bạc mệnh. Vào một ngày đẹp trời hắn đang lê tê phê nằm trong nhà, trong phòng la liệt chiến hữu cũng đang nằm tận hưởng cảm xúc thăng hoa. Thì đột nhiên cửa phòng bật mở, vị cha già đáng kính của hắn xuất hiện, nhìn thấy thằng con cô còn đỏ hòn tí nào mà lại đang trần như nhộng cạnh một em mắt xanh mũi lõ. Kết quả của cuộc viếng thăm ấy là hắn bị xách cổ khỏi thiên đàng để tống về địa ngục. Còn tàn nhẫn hơn, lý ra nên chạy cho hắn vào một trường đại học cho đúng tuổi, nhưng bố già cương quyết bắt hắn đi học lại từ lớp 11. Thế nên mới có cái thằng to đầu là hắn ngồi xổm trong sân cạnh một con bé để bàn thảo thế sự như hôm nay. Ha ha ha ha ha, Nhi ôm bụng đang đau thắt lại vì cô nhịn được cười. Hắn thì nổi lửa nhìn cô bạn gái mới của mình tử tế cười nhạo mình rất vui vẻ. Cuối cùng cô ta có phải người thông minh cô thế? Trọng điểm của chuyện này là, hắn hơn cô 2 tuổi, chứ có gì đáng cười. Rốt cuộc có chịu gọi cô, hắn lạnh lùng, được rồi, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơn tuổi tôi thì tôi gọi anh là anh, được chưa? Ôi, buồn cười chết mất, ha ha ha ha, này cô cười đã chưa hả? Hắn bực bội, tôi là bạn trai cô đấy. Bạn trai thì sao chứ? Nhưng quả thật, câu chuyện của anh, vô cùng buồn cười, ha ha ha ha, có ngừng cười ngay cô. Hắn nói tức giận, hai tay véo hai má của cô. Được rồi, tôi cô cười nữa là được chứ gì. Bỏ ra đi, hắn bỏ tay véo má cô ra, chỉ tới khi dùng bạo lực mới biết nghe lời. Này, hỏi nhỏ anh điều này, cô nhích lại gần hắn đôi mắt đen sáng lên vẻ tò mò. Chuyện gì, hắn nhìn cô, cái cô nàng bạn gái người Mỹ của anh có dai sức cô. Mỗi tối cô ta làm được mấy lần thế, con gái nước ngoài có khác con gái Việt cô. Hắn đơ mặt cảm thấy như có cơn gió vừa cuốn tung bụi bay trên cái sân đất này. Hắn công nhận nhìn cái tướng ngồi xổm bây giờ của hắn với con khủng long kia cô khác gì mấy thằng con trai ngồi xổm luận bàn thế sự trong truyện tranh Nhật Bản. Nhưng mà, có cần thiết đến ngay cả chủ đề bàn luận cũng nặng mùi thế cô. Hơn nữa. Cô ta là con gì thế? Có đứa con gái nào hỏi bạn trai mình vấn đề phong đờ với người nước ngoài khác người Việt thế nào cô hả trời, Trần Hiểu Nhi? Hắn gào lên bực tức, cô giật mình ngã ra đằng sau. Tôi ở ngay đây, anh cần gì gào to vậy? Cô hỏi, anh thật sự rất muốn tiến tới bổ đôi cái hộp sọ của cô ta ra, xem rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì. Đang quay sang nhìn cô ta tức tối, đột nhiên ánh mắt nâu của anh sáng lên. Còn phải nói vì sao ư, đúng là phụ nữ thấy tình lang thì mắt cứ gọi là đèn pha container. Vâng, nhân vật nam chính trong truyền thuyết mà cả ngôi trường đang thương cảm, nhân vật cách đây cô lâu đã vô cùng dũng cảm vùng lên chiến đấu với hồ ly tinh trẻ hơn, đẹp hơn mình, cô chịu chấp nhận cam chịu số phận bị phụ bạc, tấm gương điển hình của việc đấu tranh cho tình yêu. Triệu Quốc bảo, như thường lệ thầy trở lại ngôi trường sau kỳ nghỉ Tết, Tết năm nay thầy vô cùng vui, khi đến Tết nhận được một chiếc phong bì thơm mùi polymer. Còn phải nói mắt thầy híp tới độ nào, miệng giãn ra tới cỡ nào, nước dãi chảy ra nhiều đến thế nào. Và nhất là tâm trạng thầy vô cùng tốt tới cỡ nào. Thế cho nên cái thư chúc Tết ấy tác động rất lớn tới tâm trạng năm nay của thầy. Và chỉ vừa nhìn thấy người gửi lá thư ấy thôi, thì trái tim trong sáng của thầy đã vô cùng vui mừng. Hắn thấy thầy bước tới tươi cười thì cúi chào thầy, với dáng vẻ vô cùng tao nhã. Thầy cũng vui mừng mà cúi chào lại, nhìn hai người cứ như cặp đôi vừa đi xem mắt về. Hải Nhi ở giữa cô biết có nên cười ngặt cười nghẽo hay cô? Em chào thầy, chúc mừng năm mới ạ, con nhỏ vui vẻ tràn đầy khí thế. Bảo vật quốc gia liếc xéo nó một cái, khuôn mặt đang tươi như hoa đột nhiên lạnh băng vô cùng manly. Chào em, Trần Hiểu Nhi. Nó chỉ còn biết cố nặn ra nụ cười. Cô cần phải phân biệt đối xử thế em cũng biết em là tình địch của thầy rồi. Nhưng thầy ơi, thầy cô xem mấy phim mới à, cái kiểu oánh ghen cứ nhìn thấy mặt đối phương thì mắt nảy lửa, xắn tay áo nhảy vào túm tóc lên gối là phim cổ rồi thầy ơi. Thời đại này là phải nói bản sắc thục nữ, chồng có bầu nhí mặt cô biến sắc môi nở nụ cười, vô cùng tự tin quyến rũ để tên chồng phải cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân cầu xin quay về. Thế mới là chuẩn mực ngày nay. Chắc tại cái tên này rồi, suốt ngày bắt thầy coi AV với hắn, giết cho nên cuối cùng chỉ biết dùng bạo lực. Thưa thầy, em bắt được tên này đi học muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thản nhiên túm cổ áo đồng phục cô giơ ra trước mặt chồng hắn. Này, này, cô phải chứ, đồ chấp vặt, tôi chỉ cười anh có chút thôi, mà anh nỡ mang tôi ra cho chồng anh hành quyết thế à, đúng là. Dâm phụ, mà, chơi xấu, thế là chơi xấu, phản đối, bảo vật quốc gia đầy gọng kính vàng nhìn Nhi đang ngọ nguậy trong tay nữ chính, trong lòng liền hiểu ra mình nên làm gì. Theo em nên phạt thế nào, Nhi đần mặt, cô phải chứ, lại cái trò, phu sướng, quân tuyền, này sao, này này, vợ chồng nhà kia ít nhất cũng nể mặt bà Mai này chứ. Nếu cô có tôi thì làm sao hai người có quan hệ khăng khít như ngày nay chứ? Biết ăn quả mà quên ơn người trồng cây thế à, đừng thấy tác giả ta đây bị đẩy qua một bên thì muốn làm gì thì làm nhé. Hắn nhướng mày nhìn cô đang dãy dụa, Trần Hiểu Nhi, làm bạn gái thì phải ngoan ngoãn, tôi cô dạy cô. Từ thủa bơ vơ mới về, đâu có được, xin thầy cứ giao cho em, thầy bảo vật bèn đầy gọng kính vàng, được, vậy giao em xử lý. Nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào như cô vợ hiền tự ở nhà cơm nước đợi chồng, rồi lẳng lặng tiếp tục lộ trình rình bờ núp bụi tập kích học sinh vi phạm của mình. Trong lòng Nhi biết rõ thế này là vào tay cọp rồi. Nhưng cô khỏi bất ngờ. Cô sai rồi, thật sự cô đã sai rồi. Làm sao đến bây giờ mới nhìn ra chứ? Tại sao tác giả lại có thể cô hiểu rõ nhân vật của mình vậy chứ? Trong cái tiểu thuyết tình yêu trong sáng học đường cô viết, cô cứ tưởng cái con người đường bệ to như ông hộ pháp kia là nhân vật nam chính. Còn cái kẻ cao cao, người rong ròng vô cùng nhỏ nhen hẹp hòi kia là nữ chính. Cứ nghĩ gia đình này theo phương châm tân tiến thế hệ mới, ai dè là do cô đặt sai vị trí. Cô phải là chế độ nữ quyền, mà rõ ràng ở đây là nam quyền. Nam quyền đàng hoàng, nước mắt cô khỏi đổ ra xúc động. Cô phải chứ, cô ngờ nhân vật to hộ pháp kia, lại ngoài thì nam tính đầy mình, nhưng bên trong lại yểu điệu thục nữ. Cứ ngỡ hắn là nam chính, ai dè hắn đóng vai vợ hiền dâu thảo chiều chồng nuôi con. Thật đúng là thục nữ mà, cho nên ngay từ đầu, đúng như dự đoán của cô. Dù tin đồn có trái chiều hay thuận chiều, thì thế nào nam chính cũng đập cho cô te tua. Và giờ đây hắn đang hết sức vui vẻ túm cổ đập cô. Tê ti ti, này, khủng long, hắn nói, nhìn gương mặt đang cúi gằm uất hận của cô. Cô ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn, nam chính, phen này tiêu thật rồi. Biết vậy, lúc từ trên tường rơi xuống, đạp mạnh thêm một chút, đừng nhắm vào bụng hắn, nhắm vào đầu hắn có phải hơn cô. Giờ thì, chết cũng cô ai hay. Này này, làm cho tử tế chứ, cô nhổ kiểu ấy khác gì cô nhổ, hắn nói, ngước nhìn về hướng một con khủng long bạo đang ngồi xổm hậm hực. Gặm, cỏ dại trên sân, Nhi bực bội nhìn hắn một cái đầy căm thù, đồ con trai nhỏ mọn, rõ ràng hắn đang tìm cách chơi cô đây mà, tên khốn, uổng công ta tử tế trả ơn ngươi, tuy ta chỉ là vợ hờ của ngươi thật nhưng cũng xem như là tì thiếp, cái tên biến thái này lại dám mang vợ chính ra để đầy đọa ta. Đúng là đồ khốn mà, hơn nữa lại còn bắt ta làm cái việc chả có tính xây dựng thế này. Cái gì, nhổ cổ sân tập ư, cái góc này cả đời chả có ai chui vào. Rốt cuộc nhổ đi cho ai ngắm đây, để cỏ thế này ít nhất còn có tác dụng làm nhà vệ sinh công cộng. Cái tên nhỏ mọn kia, ngươi cũng thật biết cách làm phiền người khác đấy. Này, khủng long, hắn lại hỏi, tay lật thêm một trang truyện tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thèm đáp, vẫn tiếp tục hăng say tiêu diệt kẻ thù, cứ mỗi một cái giật mạnh lại nghĩ đang bứt đầu tên Hoàng Tuấn Tú ra khỏi cổ, đôi mắt đen tràn đầy lửa nóng. Cái tên khốn đó, rảnh rỗi thế thì về lớp mà ngồi nghe nhạc chơi điện tử đi, còn bắt ta ca bài ca lao động cho hắn xem. Đã thế, lại còn dám lục cặp lấy quyển truyện ta thủ sẵn tính mang tới lớp ngâm cứu mà thản nhiên đọc. Cái tên khốn ấy, sợ bẩn quần thì biến về lớp ngay cho ta, mắc gì lôi cặp ta a làm cái đệm ngồi cho hắn. Tên khốn, ta muốn đạp, muốn đấm, muốn bứt đầu hắn ra khỏi cổ. Này, khủng long, muốn về lớp cô, hắn nhìn cái dáng vẻ hậm hực của tì thiếp lên tiếng. Đầu Nhi đột một ngừng lên, cô phải chứ, chẳng nhẽ quyển manga của cô có tính giáo dục vậy sao? Vừa đọc gần hết quyển mà thái độ tự nhiên thay đổi. Cô quay lại nhìn hắn đôi mắt sáng ngời, hắn mỉm cười, gấp quyển truyện lại, đứng dậy đi về phía cô. Ngồi xuống cạnh con khủng long đang bực bội, gặm cỏ, Hắn cười vô cùng nham hiểm, nói một câu, người yêu cho em về lớp đi anh, thì tôi lập tức cho cô đi. Nhi tròn mắt, thật ra thì trong cái đầu hắn đang chứa cái gì? Cái câu nói sởn cả da gà, cô mới nghe hắn nói thôi, mặt đã biến sắc, dạ dày đã quặn lại muốn đẩy hết axit ra ngoài rồi. Vậy mà hắn, đúng là đồ biến thái mà, cũng phải làm chồng của một bà vợ như Quốc Bảo, làm sao có thể là người bình thường được. Nhưng cái sở thích của anh cũng thật đặc biệt đấy. Này nhìn cái kiểu đó là sao? Hắn thấy cô mặt méo xẹo rồi lại chuyển sang chế độ. Ta khinh, thì khó chịu nói, Nhi chẳng nói gì, tiếp tục công việc của mình. Gọi hắn một tiếng anh, xưng tôi đã là quá nhân nhượng rồi. Còn phải xưng em ngọt với hắn á, cái tên bại não này đợi bao giờ đầu cô bị đập hỏng đi thì hãy mơ mộng cô phải xưng em với hắn. Có gọi cô, hắn lại lên tiếng, cô, Nhi đáp chẳng thèm nhìn hắn. Chắc chắn chưa, này, đây lại cô phải phim Hàn Quốc có hỏi bao nhiêu lần thì tôi cũng chắc chắn. Được chưa, cô cáo kỉnh, thật cô gọi, hắn hỏi lại, này tôi đã gọi anh là anh rồi còn muốn gì nữa. Nhưng cô vẫn xưng là tôi, gọi anh tôi thì cũng khác gì gọi tôi với cậu, này, có thật anh đang học cấp 3 cô thế, hai chữ ấy viết hoàn toàn khác nhau, làm sao mà giống nhau được. Cô quan tâm, tôi thấy giống nhau là được, hắn thản nhiên, Nhi bực bội đôi bàn tay đang nắm mấy cọng cỏ run run. Cái tên này, anh có biết thế nào là đủ cô hả? Tôi đã trả cục vàng rồi còn tham lam gì nữa? Đừng có thấy được voi rồi lại đòi hai bà Trưng nhé. Đây là tiếng Việt đấy, chứ cô phải tiếng Anh mà chỉ có ba ngôi thế đâu. Nghe rõ chưa hả, cô gọi phải cô, vậy trả tiền lại cho tôi. Cái gì, cô há hốc mồm nhìn hắn, cái tên khốn này, lại dùng cái chiêu này để đè bẹp ta. Hèn hạ, quá hèn hạ, thế này là chơi xấu. Trọng tài đâu rồi? Đây là lỗi nghiêm trọng, thẻ đỏ, phải phạt thẻ đỏ, nhất định phải phạt thẻ đỏ. 50 triệu trả đây. Tại sao, Nhi đang thầm nguyền rủa trong đầu. Anh tưởng tôi cô muốn trả hả? Trả được thì đã trả rồi. Ai mà thèm tiền của nhà anh chứ? Tên khốn này tưởng có tí tiền là hay hả? Bà đây cô thèm một xu từ nhà anh nhé. Nhưng, trả bây giờ thì, cô vi phạm hợp đồng. Trong hợp đồng nói là phải hợp tác. Lại hợp đồng, cái hợp đồng chết tiệt. Ta mà biết cái tờ giấy của nợ ấy ở đâu. Ta nhất định mang đi đốt cho ra cho. Lúc đó để xem ngươi còn có thể mang gì ra uy hiếp ta. Chấm, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là được chứ gì? Nhi bực bội đáp, trong lòng tự trách mình ngàn lần. Tại sao ta lại hầm hiu như vậy? Bảo giúp hắn lừa người ta cuối cùng chính ta bị lừa. Cái này rõ ràng là tự đào hố để tự sát mà. Ôi, hắn đôi mắt sáng long lanh, đôi môi hơi nhếch lên. Nói đi, Nhi nhắm chặt mắt lại. Cô ngờ chị gái dễ thương của A9, trong lớp chỉ có người gọi cô là chị. Chưa bao giờ cô xưng em với ai. Rốt cuộc lại có ngày phải gọi cái tên biến thái, dâm đãng, nhỏ nhen, chấp vặt thậm chí hơn cô 2 tuổi mà chỉ có kiến thức bằng cô. Là anh, xưng em, cô phải chứ, ông trời, tôi chỉ nợ có 50 triệu thôi mà. Cô cần ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng bị lấy mất luôn chứ. Thời đại gì đây, biết thế này ta vay hẳn mấy trăm triệu, lúc đó bảo ta gọi ngươi bằng cụ ta cũng chấp nhận. Nhưng vì có 50 triệu, bắt ta hầu hạ dạ vâng, có cần phải một vốn bốn lời vậy cô? Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, Nhi mở to đôi mắt lên nhìn vào gương mặt của nam chính, mặt đối mặt, từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô in vào trong đôi mắt nâu của hắn. Hắn biết cô đang lấy can đảm, hắn biết cô thuận lòng, nhưng nếu cô dạy dỗ cho cô một bài học để cô biết rằng cô đang là bạn gái hắn 100 ngày, thì quả thật là cô được. Trong lòng hắn có một chút vui, nhớ lại cái lần ở Eureka, cái câu. Người yêu cứu em, rất nhỏ của cô đôi khi cứ hiện về trong tâm trí hắn. Đôi lúc hắn muốn nghe lại câu nói này từ miệng cô, nhưng cô phải để cô cho hắn vào bẫy. Bốp, ao, hắn rên gì, cái gì chứ, con khủng long bạo chúa, đồ nói mà cô giữ lời. Sau khi đạp hắn một cái vào ống đồng, Nhi lẻ lưỡi nói. Này, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé. Rồi cô chạy tới góc tường nhặt cái cặp chuồn thật nhanh ra cửa. Hắn tuy vẫn rất đau, nhưng vẫn cố đứng dậy. Trần Hiểu Nhi, đừng tưởng mới thế đã xong nhé. Trần Hiểu Nhi cô đứng lại. Còn lâu, Nhi vẫn tiếp tục chạy. Nhìn tôi như vậy, đâu ngu mà đứng lại cho anh bắt chứ. Đứng lại, cô, nhưng rồi hắn cũng bắt kịp cô, hắn đã gần lắm rồi, cô lo lắng cố chạy thật nhanh hơn. Nhưng hắn lại ở rất gần. Cuối cùng, cô thấy có hai bàn tay vòng qua người mình từ đằng sau. Cô phải chứ, cái tên công tử bột này chạy nhanh thế sao? Giờ thì hết chạy rồi nhé. Hắn tay vòng qua eo cô, tay còn lại vòng ngang vai, nói với giọng đanh lại. cuối cùng cũng túm được con khủng long bạo chúa rồi. Buông ra, cô gắt cố gỡ tay hắn ra khỏi người. Đây là quấy rối, có ai cô, có tên biến thái này, có ai cô biến thái y. Cổ vật quốc gia yêu cầu cho gặp cổ vật quốc gia chứng cứ ngoại tình của chồng thầy ở đây nè. Gọi đi thì tôi buông, hắn vẫn tiếp tục dạy dỗ, khủng long kia dám dùng bạo lực với tôi rồi bỏ trốn hả? Cô phải biết cô viết giấy ghi nợ với ai chứ? Cô, buông ra, nhi cự nữ cố gắng thoát ra khỏi hắn. Đột nhiên cuộc đối thoại của hai người bị dừng lại bởi một tiếng. Á, rất thông thường. Nhi ngước mặt nhìn lên thì ra có hai cô gái vừa đi từ cầu thang xuống, và hiện tại cái tư thế ôm ấp của cô và cái tên người yêu hờ đang vô cùng, vô cùng thân thiết. Tới độ thân hình của cô gần như chạm hết vào người hắn. Nhi đờ mặt, còn hắn nhìn cô gái đang ngỡ ngàng thì khẽ mỉm cười. Người yêu, anh đã bảo đừng chạy nhanh quá mà, em suýt ngã rồi đấy. Hắn nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm trầm với nụ cười hiền dịu thoang thoảng trên vai cô. Nhi mặt đã đần nay còn đần hơn, quay lại nhìn hắn cô thể tin được. Thủ đoạn quá bẩn thỉu, bỉ ổi, quá bỉ ổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này rõ ràng là đổ vấy tội cho ta, giống y như cảnh trong một bộ phim nào đó cô đã xem. Rõ ràng, đồ là do hắn lột, áo cũng do hắn cởi, nhưng khi vợ hắn tới, hắn lại thản nhiên. Là cô ta quyến rũ anh. Khốn, khốn nạn, cứ tưởng là chỉ có con ngu trong phim mới bị lừa. Cô ngờ, người bao năm nay ngâm cứu tác phẩm nghệ thuật truyện tranh tiểu thuyết từ trong sạch tới cô trong sạch như cô. Kết cục lại rơi vào cái bẫy ngu ngốc này. Trời ơi, có ai cho tôi một can xăng, để tôi thiêu chết cái tên khốn này đi cô. Hay cho tôi mượn một xe thùng tôi chở hắn ngay ra Văn Điển, mai lên Trang Nhất đi tù tôi cũng chấp nhận. Hai cô gái há hốc miệng, nhìn chăm chăm trong vòng 5 giây bất động. Cái gì thế này, cảnh nóng nơi công cộng à, tuy rằng trên mạng có thấy cảnh nóng nơi công cộng bên Trung Quốc rồi, nhưng tận mắt sở thị thế này thì. Tuấn Tú đôi mắt dịu dàng nhìn con khủng long mặt đần hơn Onizuka trông thấy gáy, liền mỉm cười. Nhìn hai cô gái đang ngỡ ngàng ngơ ngác vì tình yêu học đường quá nóng bỏng, hắn nở một nụ cười với hai cô. Xin lỗi, hai người đang cản trở chúng tôi đấy. Cản trở á, Nhi thấy não mình giật còn hơn cả giật điện. Giật tung cả người rồi. Lúc này cỗ máy tính siêu cấp của cô khác gì server CF vừa lắc vừa giật lòi, và có thể disco báo trước bất cứ lúc nào. Hắn quá nham hiểm, quá biến thái, quá đê tiện, là ai đang cản trở ai hả? Rõ ràng là anh đang cản trở đại tiểu thư lên lớp chứ là ai nữa. Là anh đang giở trò đê tiện giữa sân trường chứ ai nữa. Thấy cô, có ai thấy cô, rõ ràng hắn là gã biến thái thích sàm sỡ người khác. Có ai thấy cây âu, này, đừng bỏ đi, Nhi nhìn hai cô bé sau một phút hoàn hồn, nay mặt mũi ngượng ngùng quay đi một nước cầu cứu. Nước mắt đã chảy ròng ròng như thác sông Đà, cô phải như hai người nghĩ đâu. Trời ơi, bạc mệnh, cái này gọi là bạc mệnh đây mà. Gã này y như Sở Khanh, mà ta thì lại như con chim bị nhốt trong lồng của hắn. Mình từng đọc một chuyện như vậy rồi, đúng. Nhưng đó là tiểu thuyết ngôn tình, nam chính quá yêu nữ chính, lấy những người thân bên cạnh cô để bắt cô ta phải ở lại bên mình, còn đây. Còn đấy có mà ngông tình ý, nam chính trong chuyện dùng tính mạng người khác để giữ người con gái mình yêu, cô gái vì người khác phải chịu khí chất cao đẹp là thế. Còn ta vì 50 triệu mà phải khổ vậy đây. Sao mới nghe thôi đã thấy mình bạc mệnh thế này. Cái tên khốn này, chỉ vì có vài việc ta làm ngươi mất mặt mà ngươi nỡ vui dập ta tơi bời vậy hả? Còn gì là danh tiết của ta? Tên khốn, Nhi hậm hực quay lại nhìn hắn. Này cuối cùng trong cái đầu 20 cái xuân xanh của ngươi ngoài AV, gái gú, các tư thế và những suy nghĩ ta cũng cô đoán được ra có cái gọi là nhân tính cô hả? Ta chỉ nợ ngươi tiền thôi. Lại cô phải ta quỵt nợ, rốt cuộc cái tên tiểu nhân là ngươi muốn cái gì nữa đây? Sao hả? Hắn mỉm cười, khủng long bạo chúa tôi đã nói rồi mà, giờ cô muốn chạy, có chạy tới trời cũng cô thoát được đâu. Người yêu này, Nhi đột nhiên thỏ thẻ, đôi mắt đen sáng như sao trời, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn đơ mặt cô phải cô lại biết điều nhanh vậy chứ? Nếu cô biết điều sớm một chút tôi cô phải mất mặt diễn cái vở mối tình nồng thắm thế này rồi. Làm mất cả hình tượng. Anh đi chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi cô giật một cái cùi trỏ vào mạng sườn của tên động vật đơn bào, tiếp sau đó còn bồi thêm một cú đá vào bụng, khiến cho anh chàng hot boy chỉ biết vừa nhăn nhó vừa nhìn theo cô người yêu của mình biến mất trong hành lang vừa thầm cắn răng nguyền rủa. Khủng long bạo chúa, nhất định tôi sẽ báo thù. Này, Ngọc Hí hừng nhào tới khi thấy con nhỏ bạn thân vừa vào lớp vứt cặp lên bàn. Mày có vẻ vui nhỉ? con khủng long bạo chúa vừa bị vùi liễu dập hoa, lại bị bắt ăn chay cả buổi sáng, khuôn mặt lờ đờ đang vô cùng chán nản. Thôi rồi, thế này là tiêu rồi. Cô phải mới đầu năm đã bị đuổi học chứ? Cô xui xẻo vậy chứ? Hắn bắt cô nhổ cỏ thì thôi đi, lại còn giở trò thể hiện tình cảm. Cái tên bại não đó còn chưa hiểu, hắn chưa cần giở trò thì cả trường đã đồn ầm lên rồi. Giờ chắc chắn là, cô có thể thoát được nữa rồi. Sao, làm gì mà mới sáng sớm mặt mày sụ một đống thế? Mày với hot boy cãi nhau à, Ngọc Tí tần hóng hớt. Dầm, Nhi đập bàn một cái dầm, ghé sát gương mặt đang phun lửa phì phì tới gần mặt Ngọc. Mày dám nhắc đến tên gã khốn đó một lần nữa, đừng trách tao nặng tay. Ngọc nuốt nước bọt cái ực, cô phải mới sáng sớm mà đã tình yêu cháy bỏng vậy chứ? Lẽ nào tiến triển gì rồi? Và quả nhiên chỉ sau có một tiết học dài 45 phút cái tiến triển thần tốc trong chuyện tình vụng trộm vô cùng xấu xa, hủ bại của cặp. Gian phu dâm phụ, của cặp đôi nam sinh T và nữ sinh X đã lan truyền khắp trường. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào cũng nghe lời xì xầm bàn tán hot boy công khai phản bội tình cũ, để chạy theo tình mới. Họ còn rất thân mật, thậm chí còn có tin đồn rằng, đã từng nhìn thấy họ bỏ giờ đi vào N2. Vân vân và mây mây. Cuối cùng chỉ có duy nhất người đàn ông với tuổi đời 52 cái xuân xanh vẫn còn trong trắng là được người đời ca ngợi. Thầy là điển hình của phụ nữ thời đại mới, dám đá bay lề thói cũ, thả bỏ chồng còn hơn khuất phục dưới cường quyền, điển hình của người phụ nữ hiện đại, độc lập trong suy nghĩ. Vân vân và vũ vũ, chỉ có người thứ ba như nó là đang suy nghĩ. Rốt cuộc cái độc lập trong suy nghĩ các người đang nói là cái gì chứ? Người phụ nữ của thời đại mới các người đang nói là cái gì chứ? Có nhìn thấy tôi đang bị cái, người phụ nữ của thời đại mới, bán rẻ cho chồng bà ta cô hả? Kết quả là toàn bộ anti-fan của bảo vật quốc gia giờ đã quay sang làm anti-fan của nữ sinh X trước đây vì đối tượng là hiện vật được trường bảo tồn, nên các cô cấm có thể đụng chạm tới, nay đối tượng chỉ là thường dân áo vải cũng như các cô. Cho nên niềm vui phơi phới, sĩ khí ngất trời. Cuối cùng thì mối thù bao lâu nay có thể gộp hết vào một lần mà trả rồi. Thế như trong trường lại xuất hiện một phe mới, đó gọi là phe nữ trung hào kiệt gồm các cô gái ủng hộ tình yêu bị cấm cản. Thật ra thì tư duy chung của các cô gái trong cái club này đó là ngưỡng mộ con khủng long, một cái thoát lên làm phượng hoàng yêu được hoàng tử. Và bởi vì cô ta có cơ hội, tại sao họ lại cô thể? Nhìn chung xét theo bề ngoài họ cũng cô thua kém ai, cho nên xét một cách toàn diện là có hy vọng. Cuối cùng, chỉ có duy nhất một kẻ đau khổ, nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc thổn thức, tâm trạng rối bời, đầu óc trống rỗng, chân tay uể oải, sức lực cạn kiệt. Đang ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Rốt cuộc thì tao làm gì nên tội chứ? Nó gục mặt xuống bàn tự hỏi. Sao, giờ trở thành nhân vật hot rồi mà vẫn chưa hài lòng à? Ngọc hỏi. Phải, phải, hot, hot cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là hot cực kỳ nhiều rác mà. Nó phán, này, cô phải chứ? Người yêu mày tiền có, sắc có mày còn than gì? Ngọc nhìn con bạn thân cô khỏi buồn cười. Cuối cùng thì tại sao hai người này đến với nhau cô biết? Phải rồi hắn cái gì cũng có. Cho nên có ai rước ông thần ấy đi dùm tao thì càng tốt. Trong bụng nó thầm nguyền rủa ngàn lần, phải rồi, chính vì hắn có tiền nên giờ tao mới thành con nợ của hắn thế này. Cô thì tao dại gì mà phải dây với cái tên nửa nạc nửa mỡ như hắn chứ? Trong đầu lại hiện lên một dãy số không với một con số 5 ở đâu. Đúng là thê thảm, này, cô phải chứ? Cô sợ bị cướp mất à? Nhi lắc đầu cật lực trong lòng nó nghĩ. Giờ mà có ai tới tỉnh cái tên chết tiệt ấy đi dùm, chắc chắn nó sẽ tới nhà người ta làm lễ tạ ơn. Từ giờ tới cuối đời sẽ xem người ta như ân nhân cứu mạng. Thế nhưng mà, thỉnh ra ai để rước cái ông Phật sống ấy đi để khỏi ám nó bây giờ? Trời ơi, tôi cũng biết ông ghét tôi. Mỗi ngày đều khiến tôi gặp xui xẻo, nhưng mà, có cần phải phái người tới ám quẻ thế này cô? Cứ làm như đời tôi chưa đủ hầm hưu ý, đang than thân trách phận âm thầm cô dám nói ra thì. Nó bỗng dưng muốn, chết, hắn, đang đứng đàng hoàng với dáng đứng vô cùng bến dựa ở ngoài cửa lớp 12A9. Ánh sáng từ hành lang hắt từ sau lưng hắn làm dạng lên gương mặt điển trai trắng trẻo, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt nâu sáng trong veo trong nắng sớm mùa xuân. Hắn nhìn vào lớp 12A9, đôi mắt nheo lại nhìn con khủng long. Ra đây, Nhi đọc thấy điều đó trong mắt hắn. Cô gào thét như con mèo sợ nước bám chặt lấy cái mặt bàn yêu dấu của mình. Cô, tuyệt đối cô ra, cô ra, cô ra, cô ngó lơ cô nhìn ra cửa ôm chặt cái bàn nhìn vào dãy cửa sổ phía trong. Cứ ngỡ hắn ta sẽ biết điều mà biến về cái địa phận lớp hắn cho khuất mắt ai dè. Cô đã quá khinh thường cái tên ôn thần đó. Người yêu em đang nhìn gì thế? Đôi tai Nhi cảm thấy bỏng rát như vừa bị cả cái que dài đâm xuyên táo. Giờ cô cảm thấy mình y chang như vừa bị sét đánh ngang tai. Sống tới 18 năm trên đời, giờ mới được trải nghiệm cái cảm giác đau bút này lần đầu. Lĩnh giáo, cả lớp 12A9, lên một tiếng kinh ngạc, cô bé hot girl mở to đôi mắt tròn nhìn cái người điển trai đang đứng giữa lớp mình vừa thốt ra tiếng nói vô cùng dịu dàng. Cô phải chứ, có phải năm nay đúng là năm nhân loại diệt vong cô? Thế này có còn gì là thiên lý nữa? Toàn thể nhân dân lớp 12A9 đều cho rằng cái tin đồn đang hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm trong trường cũng giống như bó hoa hồng và bức thiếp lần trước trên bàn của Nhi. Tất cả chỉ là cuộc đối đầu của hai kẻ cô ai chịu ai này. Họ có suy nghĩ thế cũng phải, cứ thử nghĩ xem, một đứa con gái chả bao giờ thèm liếc mắt nhìn con trai lấy một lần, thậm chí còn đối xử vô cùng tàn nhẫn với những kẻ cả gan tới làm quen, lý nào giờ tuổi xuân phơi phới tâm hồn mơ mộng, mộng xuân ý tình. Mà lại có bạn trai. Mới nghĩ thôi đã nổi da gà, đừng nói là sự thật có đánh chết cũng chả ai tin. Ấy thế nhưng mà cái chuyện khó tin là bà cô già khó tính, số nết của lớp A9, nay thật sự ngồi bên cửa sổ đón gió xuân viết tình ca. Ôi trời ơi, Nhi đờ mặt, nghe tiếng mình nghiến răng két một cái. Gân xanh ở hai thái dương cũng thi nhau biểu tình, cái não toàn nếp nhăn của cô thì đang trùng trùng dậy sóng, bàn tay nhỏ đang siết ngày càng chặt, máu trong người cô đang cô có lửa mà sủi bọt sôi ầm ầm. Nhi quay đầu từ từ nhìn gã, nghe khớp cổ của mình kêu răng rắc như bánh răng bị rỉ sét mỗi centimet cô cử động. Đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hại tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà giờ còn mò đến tận đây hả? Cuối cùng thì cái người hơn tôi đến 2 tuổi như anh, đang tính toán cái gì trong đầu đây? Hắn mỉm cười nhìn cô. Khủng long, cô phải thật sự cô nghĩ tôi cho qua trận đòn cô mời tôi sáng nay đấy chứ? Dễ dàng vậy sao, tên động vật đơn bào nham hiểm kia, rốt cuộc ta đắc tội gì nhà anh? Sao cứ bám theo ta như đỉa đói thế hả? Người yêu em còn chưa trả lời anh. Hắn làm bộ mặt vô cùng vô tội nhìn cô nói. Nhi im lặng, nghe não mình rắc một cái vì đang nóng sun cả lại, hộp sỏ cũng như muốn nứt ra. Giờ mà có thể, cô sẽ không ngần ngại nâng cả cái bàn này lên, ném một cái vào thẳng đầu gã. Chuyện gì, Nhi cố gắng bình tĩnh hỏi. Cô được manh động, đuổi học, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hắn hơi nhíu đôi mày đen nhìn cô ra điều trách móc. Nhi há hốc miệng, này ông mãnh, ông có thôi ngay diễn cái trò nam quyền này đi cô. Tôi chỉ là người yêu hờ của ông thôi. Là người yêu hờ hiểu chưa hả? Hờ, nghĩa là cô phải thật, nghĩa là giả đấy. Có cần mua cho ông quyển từ điển tiếng Việt để tra cô hả? Tới đây diễn cho ông chồng ra trường đi quản lý vợ làm cái gì đây? Cô cần phải tìm mọi cách để kéo con này vào chuyện tình học đường trong sáng của ông vậy chứ. Cô tức tối nghiến răng thêm một cái nữa, cảm tưởng như đã có chiếc răng hàm vỡ đôi. Ngọc ngơ ngác nhìn cô, bỗng nhiên cái tên điển trai đột nhiên giơ bàn tay lên xoa cằm. Cô, phải nói là giơ 5 ngón tay lên xoa cằm mới phải. Đôi mắt đen của cô gần như chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, đục ngầu như nước sông Hồng. Rõ ràng, hắn lại mang tiền ra để ném chết người. Cô có gì, chỉ là nhìn ra ngoài thôi. Cô kéo cái khéo miệng lên cười nhưng trong lòng vô vàn đau khổ. Bây giờ thì cô mới hiểu cái cảm giác của mấy cô nữ chính trong phim, bị bà mẹ của tên bạn trai giàu có vùi dập. Vô cùng đau khổ nhưng vẫn phải cười mà bước đi. Ngày xưa xem phim thì cứ tưởng gạt người ta, chia tay thì chia tay, yêu hắn mà về gặp bà mẹ ấy, thôi thì giải quyết sớm cho sớm trở. Ai dè, giờ lại đến lượt mình. Nhưng tại sao cái bà mẹ ác hiểm của bộ phim cô đang đóng lại cao tới 1m8 thế này chứ? Hắn nhíu mày, bàn tay xoa xoa cằm cười mỉm. Con khủng long quả nhiên thông minh. Em đang nghĩ gì, nghĩ tới thằng nào hả? Hắn nói vô cùng nghiêm túc, đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô. Buông tha quá dễ thì cô vui đúng cô khủng long. Cô mở tròn mắt nghe xung quanh mình lại. Lên một tiếng nữa. Cái câu này nghe quen. Cô phải trong mấy tiểu thuyết cô đọc hay có sao? Lúc mấy tên nam chính hỏi nữ chính để thể hiện anh ta ghen. Cô phải chứ, đồ bệnh hoạn, anh đọc tiểu thuyết cho con gái à? Ngọc khẽ che miệng cười trước cái mặt há hốc của con nhỏ bạn. Hot boy hôm qua anh ghen chưa đủ sao? Giờ lại tới đây ra oai thị chúng ư, của báo của anh, khắp lượt 38 con người trong cái lớp này có nghĩ cũng cô dám nghĩ sẽ đụng tới. Việc gì anh phải chặn trước đường đi như vậy? Nhi cố gắng kéo cho cái quai hàm vừa rớt xuống của mình trở về vị trí, trong đầu nghĩ tiêu rồi. Gặp phải thím hai rồi. Trên đời này cô sợ kẻ gian, cô sợ quấy rối, cô sợ dâm tặc, cô sợ cướp đường. Chỉ sợ gặp mỗi thím hai thôi. Thím hai nhiều chuyện có nói tới mặt trời lặn đi ngủ, rồi mọc vào sáng hôm sau thím vẫn chưa ngừng nói. Thảm rồi, mà cái thím hai này cao 1m8, vừa xem AV vừa đọc tiểu thuyết tình cảm cho thiếu nữ. Số phận mình càng thảm hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn, ngón tay còn đeo nhẫn sáng bóng, kéo chiếc cằm xinh xắn của cô hướng thẳng về phía hắn. Anh đang nói với em đấy. Lại một tiếng, nữa vang lên trong lớp 12A9, những gương mặt bàng hoàng nhìn cảnh thân mật của chị gái dễ thương lần đầu tiên trong đời. Giống như người ta lần đầu tiên thấy thiên thạch đâm vào trái đất. Cảm giác biết chắc chắn là sắp chết đến nơi, nhưng vẫn muốn đứng lại xem rốt cuộc thiên thạch rơi xuống thì như thế nào. Kết quả, đều sốc mà chết, Nhi lập tức gạt tay hắn ra, mi mắt cứ giật giật liên hồi. Bình tĩnh, phải vô cùng bình tĩnh, nếu cô mình sẽ bị đuổi học, phải, bình tĩnh, anh vừa nói gì, cô mỉm cười hỏi lại, khóe miệng gồng lên như cố gắng để cô nhe hết nanh độc ra. Anh nói có phải em đang nghĩ tới ai khác cô, hắn đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô, khủng long, trước mặt bàn dân thiên hạ cô có thể làm gì tôi? Cô sợ bị đuổi học sao? Nhịn, phải nhịn, Nhi nhắm chặt mắt lại thở hồng hộc như con bò mộng đang lên cơn. Nếu cô phải là người quen với cô chắc chắn đang nghĩ có phải cô lên cơn hen hay cô. Khi đã cảm thấy có thể lấy lại bình tĩnh cô mở đôi mắt tròn to ra nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của gã, ánh nhìn tràn đầy thù hận, trong ánh nhìn là thông điệp. Anh có giỏi thử làm trò một lần nữa xem, tôi sẽ giết anh ngay lập tức, ngửi thấy mùi sát khí trong ánh mắt đen lấp lánh Tuấn Tú hơi khựng lại. Xem ra anh chọc cô ta giận lắm rồi, nhưng khoan đã, cô ta đang là con nợ của anh. Về tính về lý mà nói, vừa là con nợ vừa là người yêu, anh đâu có gì phải sợ cô ta. Nếu cô ta hành hung cô ta chắc chắn nhận án kỷ luật. Giờ mọi việc cô như trước nữa rồi, tại sao anh phải sợ cô ta? Đúng là em nghĩ tới đứa khác phải cô, sao cái mặt khó coi thế này? Hắn nói ra vẻ mạnh mẽ, hai bàn tay còn áp chặt lấy má cô, hướng mặt cô về phía hắn. Bùm, Nhi nghe cái đầu của cô nổ tung theo tiếng, xuất hiện trong lớp 12A9. Trước khi hiểu ra mình có khả năng bị đuổi học cô đã thấy cô đứng lên, kéo cổ cái tên biến thái cao 1m8, thích xem AV, tán gái và đọc tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ ra khỏi lớp 12A9. Và thẳng thừng ném hắn vào xó tường của góc chiếu nghỉ cầu thang. Hắn bị ném mạnh đập vai vào tường hơi đau, nên liền đứng thẳng dậy, phủi phủi những bụi vôi dính vào quần áo hắn. Cô làm gì thế? Hắn thản nhiên nói, Nhi đang đứng chôn chân nhìn vào trong cái xó, hai tay nắm chặt chặt lại càng chặt. Đôi mắt đen nhắm chặt lại, chiếc môi hồng đào bị hàm răng cắn chặt lại để khỏi phun lửa. Cô đang dùng chút lý trí ít ỏi của mình, cố gắng kìm lại ngọn lửa trong người mình. Tự nói với mình hàng ngàn lần rằng, cô được, nhưng mà cô có thể chịu được nữa. Chỉ một đấm thôi, này, cô làm sao thế? Nhìn gương mặt cúi gầm, nộ khí xung thiên của con Godzilla trước mặt hắn hỏi. Dầm, đôi mắt nâu của hắn mở to, nhìn về phía cô bạn gái mới quen của hắn, miệng hắn trở nên khô khốc, trái tim hắn vừa thót lại một nhịp, cổ họng đột nhiên nuốt khan một cái. Nhìn nắm đấm đang ở sát mang tai mình cô khỏi sượng lại. Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy bây giờ sẫm lại đầy giận dữ. Bàn tay vừa đấm vào tường bây giờ đang siết thật chặt, nghe như từng khớp xương vừa kêu rắc một cái. Anh nhớ cho kỹ, lần sau tôi cô đấm vào tường nữa đâu. Cô nói giọng đầy đe dọa, Tú khẽ chột dạ, khi cô ta nổi giận quả thật rất đáng sợ, nhưng mà cô được, đường đường là bạn trai cô ta từ xưa đến nay theo chủ nghĩa nam quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào giờ lại đi sợ một con khủng long cái, dù có là khủng long bạo chúa thì giờ có súng ống đạn dược khủng long thì cũng cô thắng nổi công nghệ cao. Khoan đã, hắn nói chậm rãi, cô quên mình đang thiếu nợ rồi à, soảng, Nhi cảm thấy toàn bộ lửa giận trong lòng mình giờ như bị rơi vào kỳ băng hà. Cô phải chứ, cô sợ bị đuổi học nữa rồi, đuổi thì đuổi. Miễn sao cho tên khốn này bài học là được rồi, nhưng mà, đuổi học còn có trường khác mà truyền, chứ 50 triệu cầm của hắn, đã đưa vào bệnh viện hết rồi thì kiếm đâu ra 50 triệu để đưa hắn đây. Kết quả là, đồng tiền có sức mạnh thật quá lớn. Cái gọi là quyền lực đồng tiền, bây giờ cuối cùng cô đã hiểu rồi. Hắn thấy cô lửa giận đột nhiên bị dập tắt, đang đứng chôn chân khốn khổ thì nở một nụ cười. Quả là ma lực của đồng tiền, Trần Hiểu Nhi trước đây cô coi khinh tiền của tôi, giờ thì cô biết lợi hại chưa hả? Hắn khẽ cúi người xuống ghé sát vào tai cô, nói rất nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cô làm khó cô nữa. Nhi nhìn hắn chằm chằm, cái ngoan ngoãn nghe lời của tên biến thái này là gì? Mi mắt cô giật giật nhìn hắn cười vô cùng nham hiểm. Cô được, tâm hồn lãng mạn, hành động thô bạo, tiểu thuyết ngôn tình, nhưng phim AV, tiểu thuyết tình cảm, đại dâm tặc, nhìn cái mặt vô cùng cảnh giác của con khủng long, lại thêm mấy người cứ đi qua lại hành lang chỉ trò từ nãy tới giờ, hắn đành kéo tay con khủng long, đi tìm nơi nói chuyện. Kết quả tìm tái tìm hồi chúng quyết định vào phòng thể dục trong nhà của trường. Mang tiếng là phòng thể dục trong nhà, thật ra chỉ là căn phòng rộng, và thực sự chức năng chính chỉ để trường tổ chức cưới hỏi, tiệc hội nghị của các bô lão. Còn học sinh cấm có hứng thú với cái phòng này chút nào? Anh định làm gì? Cô nghi ngờ nhìn vào mắt hắn. Cái tên nam sinh tê này cuối cùng lại muốn gì nữa đây? Mọi người cứ bảo hắn tiền có, sắc có, cái thì lại càng nhiều. Bây giờ trong cái não bộ biến thái của hắn lại nghĩ ra tuyệt chiêu gì để bắt cô làm đây? Hắn khẽ cười, giờ mới biết sợ sao khủng long. Hắn tiến lại gần cô, trong căn phòng rộng chỉ còn có hai người, cô khí đột nhiên trở nên kỳ quặc. Hắn tiến, cô lại lùi. Cho tới khi bàn chân cô chạm vào cái ghế gỗ kê sát tường mà ngã xuống ngồi phịch trên ghế. Hắn vẫn tiếp tục càng lúc càng gần cô hơn. Hắn từ từ cúi xuống sát gần gương mặt cô hơn. Cô đôi mắt đen long lanh, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi môi hơi run nhẹ theo từng tiếng thở. Hắn khẽ mỉm cười, càng lúc càng cúi xuống gần sát bờ môi hồng của cô. Nghe thoang thoảng hơi thở của cô man mát trên da hắn khẽ ngửi thấy một mùi hương dịu dịu tỏa ra từ làn tóc cô. Hắn đã tiến rất gần. Được rồi, cô nhăn mặt lại nói to. Tôi biết rồi, tôi đưa anh là được chứ gì. Hắn dừng lại nhìn cô đôi mắt to đen dần hé mở gương mặt tội lỗi dễ thương. Nhưng rốt cuộc là cô ta đang nói cái gì? Khuôn mặt tội lỗi, đôi mắt mở tròn, bàn tay nhỏ của cô thò vô túi, móc ra một chiếc điện thoại đưa cho hắn. Này, chà, trong lòng cô nghĩ thầm, hắn ta thính thật đấy, cứ tưởng hắn mãi đuổi theo mình mà quên mất luôn rồi chứ. Hứ, đúng là phú hào keo kiệt thì một đồng xu cũng cô quên. Hắn đơ mặt nhìn chiếc điện thoại, là máy của hắn mà. Tại sao lại, này, khủng long cô nhanh tay thật đấy. Nhi bĩu môi, tôi đâu có lấy tại anh vứt trên cặp tôi đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ lại, hình như đúng là lúc ngồi canh cô gặm cỏ, hắn có lấy ra chơi game rồi đặt cạnh chỗ ngồi, mà cái chỗ hắn ngồi là cặp sách của con khủng long. Thế cho nên lúc đứng dậy đi tới chỗ cô hắn hoàn toàn quên luôn cái điện thoại, rồi bán mạng đuổi theo cô ta cũng câu nghĩ tới điện thoại mình đang ở phương nào. Hắn nhíu mày nhìn cô, mấy đoạn AV trong máy anh tôi mới xem có một tí thôi. Cô xua tay giải thích tránh ánh nhìn xăm soi của hắn. Hắn càng trao mày tợn, cái gì, thật ra cũng hơn một tí một chút, cô cúi mặt giọng nói hơi nhỏ đi, hắn cô tin được nhìn cô hoàn toàn á khẩu, thật ra là xem được một nửa của một đoạn, cô mặt cúi thấp hơn nữa, hắn bàn tay nắm chặt răng đang cắn vào nhau, rồi hắn lại một lần nữa áp sát gần vào mặt cô, sát dần, hắn nghe rõ cả hơi thở của khung long bạo chúa, đôi mắt đen của cô nhìn hắn sáng long lanh. Được rồi, tôi có xem hết một phần, và có bắn Bluetooth sang máy những phần còn lại. Cô đành nhắm mắt thú nhận, hắn đần mặt nhìn cô trong lòng cô khỏi bực bội. Rốt cuộc là hắn đang là người phát tán phim AV, hay là cô đang là người ăn cắp phim để xem đây? Im đi, cô được nói tiếp nữa. Hắn bực bội nói, dù kết luận có là gì, thì tốt nhất lúc này cô ta đừng nói gì nữa. Vậy chuyện anh nói ngoan ngoãn cô phải chuyện này à, Nhi ngơ ngác. Chứ cô phải hắn cô thấy điện thoại nên đến đòi sao? Cứ tưởng hắn sợ cô lục lọi điện thoại của hắn chứ. Đúng là có lục thật cho nên thấy mấy phim của hắn có chút tò mò xem thử. Xem cô hết nên bắn qua máy tính truyền đạt cho lũ tóc ngắn trong lớp. Bà chị này tuy ghét con trai thật nhưng đã là anh em trong một lớp có hàng hay sao lại cô xe cho nhau. Vậy chuyện anh muốn tôi ngoan ngoãn làm là chuyện gì? Nhi thấy hơi thắc mắc cuối cùng cái tên động vật đơn bào biến thái này muốn cô phải làm gì? Nếu cô phải đến đòi điện thoại, đại gia, vậy cái anh bảo tôi ngoan ngoãn làm cho anh là gì? Hắn nhìn cô nở một nụ cười gian xảo, là chuyện tôi đang làm giờ đó. Nhìn nhíu mày, đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt sâu của hắn đang ở rất gần với mặt cô. Dường như nhìn thấy tia nhìn tà ác của hắn, cô nhíu mày lùi lại. Cây âu được, tuyệt đối cô được, cô vắt chéo hai tay thành dấu ích miệng ho rất to. Cái này gọi là kiên quyết từ chối. Sao lại cô được, hắn mỉm cười nhìn cô gian xảo, giờ mới biết mình có thể gặp nguy hiểm thì quá muộn rồi. Ở trong phòng thể chất lại chẳng có ai, cô chạy thế nào đây? Cô được đồ biến thái, anh rõ là tên biến thái mà, tôi đã bảo cô làm những chuyện vượt quá giới hạn mà. Đây đâu phải chuyện vượt quá giới hạn như cô nói, hắn nhướng mày nhìn cô, sao lại cô, tôi đã nói rõ ràng cô giúp anh hại người khác để thỏa mãn sở thích biến thái của anh còn gì? cho nên tuyệt đối cô được. Nó khẳng định một lần nữa. Hại người khác, nhìn vào con mắt đen láy linh hoạt kia, hắn cô khỏi ngơ người, cô ta đang nói về cái gì vậy? Phải, đồ biến thái, tôi cô giúp anh quay lén nhà vệ sinh nữ đâu. Đừng có mơ mà tôi ngoan ngoãn nghe theo. Cô nói đôi mắt đen long lanh quả quyết, đôi môi mím chặt dứt khoát. Hắn, đơ mặt, này khủng long, cái não của cô hôm nay bỏ đi chơi rồi hả? Bất cứ người nào nhìn vào cái hoàn cảnh này, một cô gái ngồi trên ghế, chàng trai cúi xuống sát lại gần cô gái, thì cô cần phải động não cũng biết rõ ràng anh ta đang muốn tiến tới với cô gái rồi. Cuối cùng thì cô đang suy luận theo cái kiểu logic gì vậy? Cốp, ai ra, Nhi lấy tay ôm trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên động vật đơn bào kia, não bộ của anh cô có nên anh cô biết quý hộp sọ chứ, não tôi có nhiều thứ đáng quý lắm đấy. Biết chưa hả, nếu não tôi có mệnh hệ gì thì anh đền nổi bộ não cho tôi cô. Đáng đời cái tội nghĩ lung tung, hắn nhìn cô tức tối. Cuối cùng là cô ta quá vô cảm, hay tại vì chỉ có mình hắn cảm thấy cái cô khí ám muội này. Thế cuối cùng anh muốn gì đây? Nhi nhăn nhó hỏi với giọng dài thườn thượt, gọi một câu anh xưng em đi. Hắn nhìn cô, còn lâu, cô đáp, có gọi cô, hắn đe dọa, cô bao giờ, cô chắc chắn trả lời. Vậy sau này mỗi ngày tôi đều đến lớp cô vào giờ ra chơi diễn trò cho lớp cô thấy tình yêu nồng thắm của chúng ta nhé. Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, môi nở một nụ cười nhìn cô vô cùng đắc thắng. Cô đôi mắt mở to, ngước lên nhìn cái người cao lớn đang ở trước mặt. Cô phải chứ, hôm nay đã đủ khiến não cô teo đi một nửa vì số tế bào thần kinh bị thiêu cháy rồi, giờ còn mỗi ngày, ngày nào cũng đến. Thế chẳng phải là chỉ cần hai ngày, não của cô chỉ còn bé bằng hạt đậu sao? Ôi bộ não của tôi, bộ não quý báu của tôi. Như thế vô cùng tổn hại sức khỏe, vô cùng tổn hại sức khỏe mà. Sao, hắn nhướng mày hỏi cô, môi vẫn đang nở nụ cười. Nhi thở ra một cái, đôi mắt đen nhắm lại vài giây. Được rồi, cũng chỉ là một câu nói. Gọi là được chứ gì. Đành thôi, thả nói một câu rồi thoát hắn, còn hơn là mỗi ngày bị hắn làm cho tức tới ói máu. Cô còn tham sống, chưa muốn chết yểu vì cái tên bại não này đâu. Chỉ cần nhẫn nhịn sau 98 ngày nữa, nó sẽ cô phải nhìn mặt cái tên đáng ghét này nữa. Được rồi, cứ vậy đi, vì tự do đang chờ đợi, cô thể hy sinh oan uổng giữa chiến trường thế này. Vậy nói đi, hắn nở một nụ cười cao ngạo nhìn cô. Nói gì, cô chán nản hỏi lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Xem nào, nói câu. Người yêu anh để em lên lớp đi. Nhi con ngươi co lại còn có một chấm tròn nhìn hắn vô cùng. Vô cùng biến thái, đại ca cái câu nói ghê người của mấy bộ phim dâm tặc gặp thục nữ thế này mà anh cũng thích nghe thì đúng anh là tên đầu óc vô cùng bệnh rồi. Nghe câu này có khác gì chơi game Nhật Bản nghe nhân vật nữ nói. Yamit, đâu hả trời, cái này gọi là biến thái siêu cấp ý cô có từng đọc truyện có những tên thích bị trói rồi bị đánh, vậy cũng đủ cho hắn thỏa mãn, còn cái tên đứng trước mặt cô. Hắn có vẻ là loại thích nghe mấy lời sườn gai ốc. Đáng sợ, thì ra ở ngoài đời thật sự có mấy tên biến thái thế này thật. Vô cùng đáng sợ, sao còn chưa nói, hắn nhìn cô đôi mắt nâu nheo lại cảnh cáo, người yêu anh để em lên lớp đi. Cô nói giống như một cái máy lặp lại, giọng nói thì vô vàn miễn cưỡng, cứng như đá, đều đều như đọc thuộc lòng. Cô được nói lại, cái gì, này tôi nói y như anh bảo, lại còn muốn sao nữa đây. Nhi bực bội, nói một lần đủ muốn ói rồi, còn bắt nói thêm lần nữa. Cô nói kiểu ấy thì nói làm gì mà như đọc điếu văn thế hả, nói ngọt ngào chút coi, đại gia, rốt cuộc anh bị biến thái ngôn ngữ à, lại thích nghe mấy lời nổi da gà này. Nhi cô chịu được nữa cuối cùng cũng thốt suy nghĩ ra miệng. Cô, khủng long chết tiệt, hắn cô chịu được mà phát hòa, ai là biến thái, tôi có biến thái cũng cô bằng 1/10 cô đâu. Nghiến răng kèn kẹt hắn bắt đầu rít lên, cô nói phải cô. Vậy từ hôm nay kể cả giờ 5 phút giờ ra chơi tôi đều qua lớp cô. Sáng sớm tôi cũng sẽ đợi cô đến trường mới vào lớp. Cái vở kịch tình yêu mới này tôi đang rất muốn diễn đây. Nhi nuốt nước bọt cái ực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải chứ, còn 98 ngày nữa, nếu ngày nào hắn cũng làm vậy thì chưa hết 3 ngày chắc chắn cô sẽ hy sinh anh dũng cho xem. Đến lúc đó tự do thì chưa thấy đâu, vứt bỏ lại mẹ già còn thơ dại, lấy ai chăm sóc. Người yêu anh để em lên lớp đi. Giọng nói trong veo nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi hồng tươi của cô, đôi mắt đen lấp lánh sáng trong căn phòng trống trải, khuôn mặt thanh thanh của cô ngước lên nhìn thẳng người đối diện cô chút bối rối. Giống như chú cún con dương đôi mắt to đòi ăn, hắn đơ mặt bất giác thấy trong người trống đập rộn ràng, cũng cô rõ tại sao chân tay trở nên luống cuống, càng cô biết bất giác lúc nào cái cổ đã gật đầu. Chỉ chờ có thế, Nhi đứng dậy lao nhanh ra cửa chạy như bay một mạch, cô thèm nhìn lại, đâm thẳng tới bể nước cạnh WC. Tới nơi cô mở vòi nước cúi mặt xuống, bục miệng vào dòng nước đang xối xả chảy ra. Xúc thật mạnh rồi nhổ ra, xúc thật mạnh rồi lại nhổ ra, khiếp bỏ tay ra ngay cái con ranh kia. Ngọc nhìn thấy con bạn đang lè lưỡi ra lấy tay cọ cọ vội giật tay nó ra. Lớn tướng rồi làm cái gì thế? Mà khoan, nó cọ lưỡi. Cô phải nhanh thế đã hôn rồi chứ? Ngọc rất muốn hỏi nụ hôn đầu tiên cảm giác thế nào, nhưng nhìn cái mặt đang vô cùng khó chịu của con bạn thân là nó đành nuốt sự tò mò của mình lại. Trong lúc đó, nhân vật chính của chúng ta, đang nghĩ, đã xúc miệng cả chục lần rồi, vẫn cô hết ghê. Tởm quá, cứ có cảm giác như bị lột da lưỡi ấy. Tên biến thái thích nghe mấy lời ngọt ngào sờn da gà ấy, thì hắn có nhiều tiền thế đi thuê người nói cho hắn cả ngày là được rồi. Sao lại lôi ta ra làm vật thí nghiệm để thỏa mãn hắn chứ? Đợi hết 98 ngày, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ tính sổ với ngươi một lượt. Ngọc ngán ngẩm chống cằm nhìn con bạn thân, này đang nghĩ gì vậy? Nhi thoát khỏi suy nghĩ thù hận trong tích tắc nhìn Ngọc cười. Cô có gì, cô đã hứa với hắn cô nói cho ai cái vụ hợp đồng vay mượn kia, vì hắn nói nếu bạn hắn biết thì xem như hắn thua, và cô phải bồi thường gấp đôi số tiền nợ hắn. Thật đúng là đã giàu lại càng giàu hơn mà, cứ nghĩ suy nghĩ nhà giàu, hắn vung tiền bao gái cô tính, nhưng kết quả lại nhỏ nhen tính với cô từng đồng. Cái tên khốn ấy, ở ngoài thì giả nhân giả nghĩa ta đây rộng rãi, thật ra trong nội tâm là có tính toán cả. Này này, mày sao thế? Ngọc day day tay con bạn, nó lại thả hồn đi rông rồi. Khi thấy nó đã hoàn hồn, Ngọc rút trong túi ra một cái phong bao đỏ. Lì xì cho mày, hôm trước gặp ở quán vội mà cô kịp chuẩn bị. Hì hì, Nhi nhìn cái phong bì đỏ mà rơi nước mắt, nó ôm chầm lấy con bạn thân. Chỉ có mày là tốt với tao thôi. Ngọc ngơ ngác, gì thế, nhưng, tao lại chẳng chuẩn bị gì hết. Nhi buông con bạn thân ra nói vô cùng hối lỗi. Thật sự năm nay cô chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới lì xì. Từ đầu năm tới giờ cũng chưa nhận được phong bao lì xì nào. Cho nên năm nay cô đã thật sự quên mất, đầu năm thì có lì xì lấy hên, cũng là lúc gặt hái nhất trong năm. Cô sao, tao với mày mà tính gì? Ngọc cười tươi, cái con danh này khách sáo thế. Mọi năm toàn nó lì xì cô trước, năm nay cô lì xì nó có vấn đề gì đâu. Nhi cầm chiếc phong bì đỏ trong tay mà cô khỏi xúc động. Xúc động quá, quá xúc động, lâu lắm rồi mới biết tới cái mùi vị được lì xì là như thế nào. Từ đầu năm tới giờ cô phải đi vay mượn thì đã là may lắm rồi. Còn mỗi ngày lại phải vào thăm bà già tiền xăng tiền mua đồ ăn. Cô cứ phải tự xoay sở, thế này chắc cô phải kiếm một công việc làm thêm thôi. 8 giờ 54 phút tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Nhi đang vô cùng bực mình vì cái điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi trên màn hình là tâm trạng của cô tụt xuống còn có zero. Sao thế, cô nghe điện thoại à? Bà mẹ già độc thân của cô nhìn cô cứ chăm chú nhìn cái điện thoại đang rung từ nãy giờ mà cô nghe máy bèn hỏi. À, điện thoại quấy rối ấy mà, Nhi trả lời, rồi lập tức ấn nút tắt. Trên màn hình lại có cuộc gọi đến, với hồi chuông đinh tai nhức óc kèm theo tiếng chó sủa vô cùng hỗn loạn. Nhi vội tắt âm luôn, nghe mà muốn nhức đầu. Nhìn cái tên, Ox đẹp trai, hiện lên trên màn hình, trong lòng cô khỏi tức giận. Hắn ta đúng là tên biến thái mà, còn tự đặt tên số lưu trong máy cô như thế nữa. Tít, tút, tút, Tuấn Tú bực bội nghiến răng cái kẹt, con khủng long chết tiệt gọi bao nhiêu cuộc cũng cô nghe máy. Cô giỏi lắm Trần Hiểu Nhi, sao thế, Duy nhìn thằng bạn đang bực bội trong lòng có chút vui vui. Giống như người ta đang vào rạp xiếc xem trò hề, cô có gì, hắn đáp cầm cốc rượu uống một ngụm. Đột nhiên mắt hắn mở to, ai như Ngọc đang đi cùng Vũ. Ngọc tiến tới bàn khẽ chào mọi người. Hắn băn khoăn tự hỏi, cô đi cùng Ngọc vậy rốt cuộc cô ta đi đâu? Nhi cô đi cùng em à, hắn hỏi. Dạ cô, lúc tối em gọi cho nó bảo là hôm nay nhà có việc. Ngọc trả lời, hắn nhíu mày khó chịu, cái con khủng long này lại chạy rông đi đâu phá phách đây. Trong khi đó thân chủ khủng long đang ngồi trong căn phòng bệnh viện nặng mùi ê te. Rất chăm chỉ diễn vở con ngoan trò giỏi, làm bài tập cho ngày mai để mẫu thân đại nhân diện kiến. Dạo này học hành thế nào? Quái thú lên tiếng, vẫn bình thường à? Khủng long trả lời. Vậy thì tốt, đừng để thành tích sa sút. Vâng, nó đáp, Nhi này, đột nhiên giọng mẹ nó trầm xuống. Nó quay người lên nhìn bà mẹ đang nằm trên giường nẹp cổ, bó tay, bó chân của mình. Sao đột nhiên giọng nói lại lừa tình như vậy? Chỉ nghe bà ấy nói kiểu này với ông bồ thôi. Nó khẽ rùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn. Dạ, học nhanh rồi đi ngủ đi, mai còn đi học, mẹ nó ngập ngừng rồi nói. Nói xong nhắm mắt lại im lặng, Nó ngồi ngẩng cao đầu nhìn về phía cái thân hình đang nằm trên giường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy man mát, bâng khuâng. Có gì đó mẹ nó cô nói ra được, mà nó cũng hoàn toàn cô muốn nghe những lời xến đó. Nhưng trái tim của nó vẫn cảm thấy dịu dàng. Nó khẽ mỉm cười, vâng, 9 giờ 45 tối các bác sĩ đã chuẩn bị tắt đèn. Nó giải chiếc chiếu cuộn nơi góc nhà xuống sàn sát bên giường mẹ nó, lót thêm một chiếc chăn bông mỏng lên rồi nằm xuống đi ngủ. Trong cô gian nặng mùi thuốc khử trùng ấy, nó cứ thao thức mãi cô ngủ được. Giờ trước mặt nó tối đen, cô phân định rõ được cái gì với cái gì, chỉ nghe tiếng mẹ nó thở đều đều ở trên giường. Có vẻ như đã ngủ, đột nhiên nó thấy cái gối của nó đang rung nhẹ nhẹ. Rè, rè, nó rút chiếc điện thoại dưới gối ra. Cô phải chứ, đại gia, anh cô thấy cô nghe máy có nghĩa là đang cô muốn nói chuyện à, nghĩ rồi nó đành miễn cưỡng nghe máy cho xong chuyện. A chữ, lo, còn chưa kịp phát ra khỏi cuống họng thì nó đã nghe bên tai giọng thét ầm lên. Khủng long, cô đang ở đâu? Hắn bực tức hỏi, gọi tới mấy chục cuộc cuối cùng cũng nghe máy. Nhi ngập ngừng một lúc, nhà, rồi mới đáp, xuống cửa đi tôi đang ở trước nhà cô. Hắn nói, cái gì? Nhi đột nhiên bật dậy la toáng lên. Rồi nó chợt nhận ra mình đang ở đâu, nó vội nhìn liếc nhanh qua giường, hy vọng cô làm bà u già của nó tỉnh giấc. Nhưng rất may mắn mẹ nó vẫn đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ khi người ta bị thương thì người ta thường mê man bất tỉnh như vậy đấy. Nó thở ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi khẽ kéo chăn bước ra ngoài hành lang nói chuyện. Tôi cô ra ngoài được đâu? Cái gì, cô có ra đây ngay cho tôi cô thì bảo. Hắn bực bội, giờ tôi đang bận, cô ra ngoài được, anh có đứng ở đó đến sáng mai tôi cũng cô ra được. Thế nên muốn làm gì tùy anh, nói rồi cô dập máy, nhanh chóng tắt nguồn, rồi nhẹ nhàng lách cửa vào trong phòng, chui vào chiếc chăn mà cố gắng ngủ. Sáng mai còn phải đi học nữa, nhìn màn hình điện thoại hiện, BX khủng long en cô, hắn giận tới run người, cái con nhỏ này ta đã phải tới tận đây rồi còn dám nói cô ra. Hắn bực bội ngồi lên xe rú ga phóng trở về quán bar cùng hội bạn. Trong đầu đang nghĩ tới việc nhất định cho cô ta biết tay vào ngày mai, cách chương.